Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong phó bản cũng bắt đầu rối loạn. Một người hỏi, vậy chúng ta phải làm gì mới có thể rời khỏi đây? Theo kịch bản, ngày mai là lễ an táng của Phan Ỷ Bình. Nghĩa là tối nay, cô ta sẽ nổi điên. Trong thanh viên, không khí tang tóc dần bao trùm. Lão Mama dẫn người tháo gỡ từng dải lụa đỏ, thay bằng vải trắng phủ đầy viện. Dưới màn đêm, chỉ còn gian phòng nơi Phan Ỷ Bình đang nằm là vẫn le lói ánh đèn đỏ mờ mờ. Ánh sáng ấy lọt qua những tấm màn trắng tang thương, chiếu lên mặt sân, tạo nên một bức tranh âm u, rợn tóc gáy. Lê Chi lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến tất cả rùng mình. Rút thanh thép khỏi người cô ấy, lối ra sẽ xuất hiện. Cái gì cơ, sao lại như vậy được? Hàn Văn Lâm hoảng hốt, chẳng phải như vậy là tự tìm cái C, H, E, T sao? Rút thanh thép thì khác gì tự tay giải phong ấn cho cô ta. Lê Chi vẫn giữ nụ cười bình thản, nhưng trong mắt là một tầng bóng tối lạnh lẽo. Hệ thống phó bản chưa bao giờ cho chúng ta con đường dễ dàng. Lối ra luôn nằm ở nơi tuyệt vọng nhất. Phó bản này mang tên Hồng Giá Y. Nhân vật trung tâm là Phan Ỷ Bình. Thứ chúng ta cần giải thoát không phải bản thân, mà là cô ấy. Dù còn sống hay đã chết, Phan Ỷ Bình đều bị nhốt trong lồng giam do người khác dựng nên. Lê Chi nhẹ dẹp, tôi đã đoán sai. Nếu chúng ta không chủ động rút thanh thép ấy, cô ấy sẽ không bao giờ phá phong ấn được. Đêm nay qua đi, cô ấy bị chôn cất, thì lối thoát cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Chúng ta sẽ bị giam trong nhà ma này mãi mãi, cho đến khi cạn kiệt tinh thần, phát điên, hoặc C, H, E, T dần trong tuyệt vọng. Không khí lạnh đến mức mọi người gần như không dám thở. Âu Văn Đống nửa khóc nửa cười, biết ngay ôm chân đại lão là đúng mà. Không có cô, tôi có mọc thêm ba đầu sáu tay cũng không nghĩ ra được chuyện này. Lê Chi tiếp tục, mắt nhìn thẳng vào màn đêm trước mặt. Vấn đề không phải là rút thanh thép, mà là chúng ta sống sót như thế nào sau khi phá giải phong ấn. Chỉ y chán nản thở dài, ước gì có đạo cụ định thân. Chỉ cần giữ cô ấy lại 10 giây thôi cũng đủ để chạy thoát rồi. Nhưng họ đều đã trao đổi thông tin đạo cụ với nhau từ trước. Để tránh trường hợp có đạo cụ quan trọng mà lại không ai biết dùng đúng lúc. Trong số họ, không ai có đạo cụ định thân cả. Chẳng lẽ phải liều mạng? Bất ngờ, Hàn Văn Lâm như nhớ ra điều gì. Mắt sáng rực lên, tôi có mà. Anh ta lấy ra một lá bùa từ kho đạo cụ. Phù định thân, không chỉ 10 giây, mà tận 30 giây. May mà tôi gia nhập đội các người. Giờ lập công lớn rồi nhé. Ra ngoài nhớ mời tôi ăn cơm đấy. Âu Văn Đống vừa mới vui mừng được một chút, gương mặt đã méo xệch như bị ai tát vào lòng tự trọng. Cả Chí Y và Du Kinh Mộng cũng im lặng, nét mặt phức tạp, như đang cố nuốt xuống nỗi áy náy và dự cảm không lành. Hàn Văn Lâm nhạy bén, nhìn quanh rồi nhíu mày. Sao mọi người im lặng hết vậy? Lê Chi cười nhẹ, chậm rãi đưa tay nhận lấy phù định thân từ tay anh ta. Anh đưa lá bài này ra, chắc chắn độ yêu thích sẽ giảm. Nhưng lần này anh lập công đầu. Ra ngoài, tôi sẽ mời anh ăn. Hàn Văn Lâm được cô khen thì vẻ mặt thoáng đỏ lên. Ngượng ngùng nhưng không nghi ngờ gì. Gật đầu rôm rả, nhớ đây nha. Ngay sau đó, Lê Chi quay sang nhìn Âu Văn Đống, giọng nói lại trầm xuống. Chỉ có anh mới có thể rút thanh thép đó ra được. Âu Văn Đống vừa định thở phào thì cứng đờ. Tôi á, tôi không làm được đâu. Chỉ có thể là anh. Lê Chi nói bằng giọng điềm tĩnh, ánh mắt không cho phép từ chối. Ánh mắt cô khiến Âu Văn Đống cảm thấy tim như bị bóp nghẹt. Nhưng cũng chính ánh mắt đó lại khiến hô hấp anh ta dần ổn định lại. Trong không gian chỉ còn lại tiếng tim đập. Anh ta nghe cô nói. Trong 6 người, chỉ có anh là không mang oán hận gì với Phan Ỉ Bình. Trong khoảnh khắc giải phong ấn, chỉ có anh là có thể tiếp cận cô ấy mà không khiến cô ấy nổi điên. Bất kỳ ai khác đến gần cũng sẽ bị quỷ tân nương căm phẫn đến cực độ mà ra tay GICCHET ngay tức khắc. Một con quỷ mang nỗi oán hận tận xương tủy, đáng sợ hơn cả lệ quỷ thông thường. Trong 6 người, chỉ có 2 người đủ sức chống lại là Lê Chi và Tề Vĩnh Giật. Nhưng cũng chính họ lại là 2 kẻ mà Phan Ỉ Bình hận nhất. Nếu họ tiến tới, chẳng khác nào tự đổ thêm dầu vào lửa. Mộng Vân thừa Ngâu Văn Đống là cơ hội duy nhất để tất cả sống sót. Dưới ánh nến đỏ lập lòe giữa đêm khuya, phòng tân hôn trở nên âm u như một cõi khác. 2 cây nến long phụng cháy rực, bóng lửa lay động chiếu lên tường những hình thù méo mó như đang nhảy múa. Tựa như ma quỷ tụ họp, khi Lê Chi cùng đồng đội đến nơi, lão Mama đã dẫn theo một hàng dài nha hoàn đứng đợi sẵn ở ngoài sân. Những người hầu đều mặc hỷ phục đỏ, đầu cúi gằm, không ai thốt một lời. Trông như hàng tượng gỗ canh giữ cổng quỷ. Phu nhân, lão Mama nhìn Lê Chi bước qua cổng sân mới. Giọng nói trầm khàn vang lên như từ trong hầm mộ vọng ra. Đã đến lúc thực hiện lễ động phòng rồi. Lễ động phòng trong hôn lễ truyền thống là nghi thức không thể thiếu. Uống rượu giao bôi, kết tóc, thậm chí có nơi còn có náo động phòng, nhưng chẳng ai ngờ trong một cuộc minh hôn, những nghi thức ấy cũng phải được giữ nguyên. Từng bước một, không sai sót, Chỉ Y vốn đã sợ hãi từ trước. Bước chân vừa chạm ngưỡng cửa liền khựng lại, nhỏ giọng dò hỏi, Mama, trời đã tối rồi. Hay chúng ta bỏ qua lễ động phòng được không? Lão Mama quay phát lại, ánh mắt tối đen như mực, lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở. Giọng bà ta rít lên khe khẽ, nhưng từng chữ như đóng băng không khí. Người không náo, ma quỷ sẽ náo. Người không gọi, ma quỷ sẽ gọi. Người muốn bỏ qua lễ động phòng của tiểu thư, thì đêm nay phải canh giữ căn phòng này cho tốt. Chỉ Y nghe xong lập tức run rẩy, hai tay siết chặt vạt áo, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cách chương